Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, Royal Wincott. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, chỉ hướng những người kia phương hướng. Nương theo lấy Diệp Sát đầu ngón tay xuất hiện một đạo hồ quang. Lập tức một đạo dòng điện liền hướng lấy những người kia vọt ra ngoài. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, dòng điện liền lướt qua thân thể của bọn hắn lướt tới. Ầm ầm, dòng điện trực tiếp từ ngõ hẻm bên trong đi xuyên mà qua, phát ra nổ vang tiếng vang, mà chắn trong ngõ hẻm hắc thú lại là trong nháy mắt toàn diệt. Các ngươi coi là ta là ai? Diệp Sát nói, lăn xa một điểm. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, đón trên một lần nữa xông lên hắc thú, bỗng nhiên cong ngón tay bắn ra mưa to chi thương, dây cung chi đối giới bên trong bỗng nhiên bay ra lượng lớn dây nhỏ, sau đó lại không trung túi ra đường cong, điên cuồng hướng lấy phía dưới rơi xuống, như là một trận bạc mưa to kia trào tuôn ra mà đến. Hắc thú trong nháy mắt liền bị dây nhỏ xuyên qua rồi thân thể một đầu, bị dây nhỏ cho đóng chết tại rồi đất trên. Diệp Sát bước lên phía trước, biến mất ở đường phố miệng. Gia hỏa kia, không có khả năng là tử vong thùng xe thành viên a. Những người kia ngốc trệ tại cửa ngõ, nhìn lấy Diệp Sát biến mất, thì thào tự nói, nhưng cũng tại này nháy mắt, lúc trước bị Diệp Sát thanh không trong ngõ nhỏ, mới hắc thú nhanh chóng phun trào rồi lên, hướng lấy những người kia bay nhào đã qua. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Khác một bên, Diệp Sát đi thẳng đến đường phố đầu cuối, sau đó đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn lấy bốn phía, trên mặt xuất hiện rồi mấy phần ngưng trọng. Không có hắc thú, đường phố đầu cuối là ngã tư đường, phi thường quỷ dị, khu vực này vậy mà không có hắc thú, này rất không bình thường. Ngã tư đường là bốn đầu đường phố chỗ giao hội, từ bốn phương tám hướng đều sẽ có hắc thú vọt tới, cho nên mảnh này khu vực có lẽ là hắc thú dày đặc nhất địa phương mới đúng. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỗ, hoàn toàn chính xác liền một đầu hắc thú đều không có. Như vậy duy nhất hợp lý suy đoán chính là Diệp Sát bỗng nhiên thả người nhảy ra. Lập tức Diệp Sát lúc trước đã đứng địa phương, mặt đất bỗng nhiên phát ra nổ vang tiếng vang, sau đó liền ầm vang nổ nát vụn. Cái này là duy nhất hợp lý suy đoán, có người giết sạch rồi mảnh này khu vực hắc thú. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát hướng về phía sau trượt đi, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, đất trên cắm lấy một cây trường thương màu đen. Tại mặt bên một tòa cửa tiệm nóc nhà trên, một đạo nhân bóng bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng về phía trước nhảy ra, sau đó mũi chân nhẹ điểm lấy, rơi vào rồi kia cán trường thương màu đen chóp đỉnh, cứ như vậy một chân dẫm đứng thẳng, vậy mà không có đến rơi xuống. Diệp Sát nheo lại con mắt to lượng đối phương, đó là một tên thiếu nữ, chí ít nhìn bề ngoài, hoàn toàn chính xác là một tên thiếu nữ. Đại khái chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân quần áo thủy thủ, có thác nước vậy, liên lụy đến bên hông màu đen dài thẳng phát. Thiếu nữ mũi chân lần nữa nhẹ điểm, từ kia cán trường thương màu đen trên nhảy xuống, đi đến mặt đất, sau đó nhìn Diệp Sát nói, ta biết ngươi. Ồ, Diệp Sát lệch dưới đầu, tại Diệp Sát trong ấn tượng cũng không nhớ kỹ gặp qua trước mắt thiếu nữ, lấy đối phương niên kỷ, diện mạo, mà lại, Diệp Sát có thể cảm giác được đối phương có lẽ thực lực không yếu. Nếu như gặp qua, có lẽ ký ức vẫn còn mới mẻ mới đúng. Ta là Royal Wincott, nữ sinh đem trường thương màu đen từ mặt đất rút đi ra nói. Mới chòm xử nữ, bỗng nhiên, làm Royal Wincott nói rơi trong nháy mắt, bóng người bất thình lình biến mất. Diệp Sát đồng tử đột nhiên một co, sau đó liền giơ kiếm hướng lấy phía sau mình quét tới. Leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên, Roy Wincott đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng. Kia cán trường thương màu đen vung vẩy lấy, cùng Diệp Sát trong tay song kiếm đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng thương tràn ngập, Roy Wincott ra thương tốc độ nhanh kinh người, liên tục đâm tới, không thấy thương thần, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng thương liên tục hướng lấy chính mình đâm tới. Màu máu thập tự, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức mở ra màu máu thập tự, hai mảnh xương máu trong nháy mắt quấn quanh rồi song kiếm, vờn quanh lưỡi kiếm, tạo thành rồi xương máu, đồng thời cũng làm cho Diệp Sát công kích tốc độ đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Leng keng, leng keng, leng keng, liên tục giao minh thanh âm không ngừng vang lên. Tại Diệp Sát cùng Royal Wincott thân thể chung quanh, màu đen cùng màu bạc hai đạo cái bóng điên cuồng vờn quanh, không ngừng va chạm nhau, đốm lửa bắn tứ tung, giây lát, hai người đồng thời hướng về phía sau thối lui, trượt đi, ổn định thân thể, Royal Wincott đem trường thương màu đen ngã gánh tại bả vai trên, nhìn lấy Diệp Sát nói, không hổ là đánh chết rồi chòm sư tử cùng chòm kim ngưu gia hỏa. Ngươi rất mạnh a, ngươi nói chính mình là chòm sử nữ. Diệp Sát lệch dưới đầu nói. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Royal Wincott nói. Há, ngươi là chỉ Lillian cái kia nữ nhân sao? Nàng bất quá là một cái thất bại bán thành phẩm mà thôi. Nào có tư cách bị quan lấy chòm sao tên? Ta mới thật sự là chòm sử nữ. Leng keng, Royal Wincott đem trường thương màu đen đập xuống đất, kéo lấy, hướng mặt bên chậm rãi dạo bước. Đương nhiên, cũng muốn cảm tạ các ngươi. Royal Wincott nói, bởi vì các ngươi duyên cớ, quý tiệt tiến sĩ mới có thể siêu tập đến đầy đủ tư liệu, hoàn thiện chòm sử nữ thí nghiệm số liệu. Sau đó Lillian lưu lại đến phần kia tế bào gen đã do ta kế thừa rồi. Quý tên tiến sĩ, Diệp Sát nói, cái kia lão gia hỏa cũng đã bị ta giết chết rồi. Người giết chết là tiến sĩ thân thể, mà không phải tiến sĩ ý chí. Royal Wincott cười rộ lên, khẩu súng giơ lên nói, đương nhiên, cái này thuộc về cơ mật, xin thứ cho ta không thể trả lời. Leng keng, Roy Wincott bóng người lại lóe lên, vượt ngang rồi mấy mét khoảng cách, lần nữa xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, trường thương màu đen hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát mãnh liệt hơi nghiêng đầu, dùng lưỡi kiếm chống đỡ cán thương, lưỡi kiếm cùng cán thương ma sát, màu vàng hỏa hoa lần nữa vẩy ra, đón súng nhọn liền lướt qua Diệp Sát gương mặt lướt rồi ra ngoài. Lúc đầu ta hành trình bên trong thì có đi kiếm ngươi cái kia một hạng. Royal Wincott mỉm cười nói, không nghĩ tới như thế gặp may mắn ở chỗ này đụng phải. Như vậy có thể hay không làm phiền ngươi đi chết vừa chết đâu. Royal Wincott nói chuyện thời điểm động tác trên tay lại không có bất kỳ cái gì đình trệ, mãnh liệt đem chuôi này trường thương màu đen quét ngang tới đây. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát bóng người lóe lên, lướt ngang ra 4-5 mét bộ dáng, cưỡng ép tránh thoát Royal Wincott công kích. Ầm ầm, lúc này đồng thời, Diệp Sát nghe được rồi tiếng oanh minh. Trách mặt vừa nhìn, một bên một tòa kiến trúc tường ngoài trên đã nứt ra một đạo ước chừng 3 mét dài vết rách. Mặt tường bị hoàn toàn cắt ra. Diệp Sát nhìn hướng Royal Wincott trong tay trường thương màu đen, mơ hồ có thể nghe được cán thương bên trong có vù vù âm thanh không ngừng vang lên. Kamiscope công ty làm ra khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Diệp Sát nhìn xem Royal Wincott cùng kia mặt bức tường khoảng cách, nỉ non nói, hư không đánh chém. Diệp Sát không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói là không có cơ hội suy nghĩ sâu xa. Bởi vì, Roy Wincott lần nữa ưỡn một cái trường thương, kiên nhẫn hướng lấy Diệp Sát lần nữa phát động rồi công kích. Leng keng, nhìn lấy trường thương đánh tới, Diệp Sát mãnh liệt quét kiếm, hai người binh khí liền lại lần nữa đụng vào nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?